Thời gian cùng anh triền miên. Chương 10, muốn giữ quan hệ gì? Gocchuyenaudio.com. Thần thiếu ấy chắc hẳn là muốn giữ mối quan hệ lâu dài với Đường tiểu thư. Nhưng mà là bao nuôi hay là cho Đường tiểu thư một thân phận thích hợp thì phải đợi ý của thần thiếu. Nhưng mà cơ thể của Đường tiểu thư rất sạch sẽ, thần thiếu hết sức hài lòng. Trước khi tới gặp tiểu thư, chúng tôi cũng xem qua bệnh án của tiểu thư, ngoại trừ chấn thương nhẹ ra, những mặt khác đều bình thường, rất phù hợp với yêu cầu của thần thiếu. Anh, ai cho phép anh làm vậy, tùy tiện xem bệnh án của tôi? Chẳng lẽ anh không hiểu cái gì là quyền riêng tư cá nhân sao? Xin lỗi Đường tiểu thư, bệnh viện Từ Ái là tài sản của thần thiếu, nếu như tiểu thư thắc mắc là ai cho phép? Tôi nghĩ chắc là viện trưởng đó. Anh, Đường Tâm Lạc chưa nói xong, cửa phòng bệnh đột nhiên bị người khác kéo ra. Đường Tâm Lạc, cô có phải bị điên rồi không, ai cho cô nói với cảnh sát như vậy? Cửa phòng bệnh bị kéo ra, Cung Tuyết Mị và Lục Chỉ Nghi vênh váo nghênh ngang xông vào. Đường Tâm Lạc cho rằng bên ngoài toàn là phóng viên, bọn họ cũng không dám vào mắng chửi sao. Hừ, bây giờ những phóng viên kia đã bị vệ sĩ ngăn lại, Cung Tuyết Mị bà hôm nay muốn nhìn một chút xem còn có ai làm chỗ dựa cho Đường Tâm Lạc không. Cung Tuyết Mị và con gái Lục Chỉ Nghi dương dương tự đắc đi vào phòng bệnh, họ mới từ đồn cảnh sát ra, mặc dù bị cảnh sát làm khó một trận nhưng Lục Kình Hạo gọi điện thoại một chút thì hai người được thả ra. Đường Tâm Lạc muốn hại họ sao, mơ mộng hảo huyền. Trời trời trời, nhìn kìa, nhìn xem ai đây. Cung Tuyết Mị sau khi vào cửa không thấy Mạnh Trạch, lúc này phát hiện bóng người của anh ta thì lập tức giống như phát hiện chuyện gì đặc biệt, kích động kêu to. Đường Tâm Lạc, cô quả thật là người đàn bà không biết xấu hổ, mới kết hôn với Kình Hạo chưa bao lâu đã dám có gian phu. Cô nói coi, có phải cậu ta chính là tình nhân cô bao nuôi ở ngoài không? Nhìn cách ăn mặc của cậu ta kìa, nói đi, cô cho cậu ta bao nhiêu tiền rồi hả? Ai ui, Kình Hạo của chúng ta thật đáng thương, ở ngoài cố gắng kiếm tiền nuôi gia đình, còn người đàn bà như cô ở nhà ăn không ngồi rồi cũng không nói đi, bây giờ còn đội nón xanh cho nó nữa. Lục gia chúng ta đã làm gì sai chứ? Trên người Cung Tuyết Mị đang mặc bộ đồ trong bộ siêu tập mới nhất của mùa này, sau khi vào phòng bệnh thì hành động như người phụ nữ đanh đá, quả thật không xứng với bộ đồ trên người chút nào. Cung Tuyết Mị hát tuồng, Lục Chỉ Nghi cũng không rảnh rỗi, cô ta lắc mông đi tới bên người của Mạnh Trạch muốn xem gian phu của Đường Tâm Lạc là ai. Phát hiện vẻ ngoài của Mạnh Trạch không tệ, mặc đồ đắt tiền trên người, trong mắt đảo đảo, lập tức liền có suy nghĩ. Tiên sinh, anh không biết sao, Đường Tâm Lạc là người đã có chồng, cô ta đã gả cho anh trai em từ lâu rồi. Anh có phải bị cô ta lừa không? Nếu có gì thì nói với em đi, em sẽ giải thích với anh của em. Lục Chỉ Nghi vừa nói vừa nghiêng người về phía Mạnh Trạch, cô ta vừa làm bộ vô tình vén tóc cố gắng để lộ rãnh ngực sâu trước mặt Mạnh Trạch. Mạnh Trạch không vui nhíu mày. Đường tiểu thư, lời vừa rồi của tôi hy vọng cô cân nhắc kỹ càng. Mạnh Trạch đứng lên, đưa một tấm danh thiếp cho Đường Tâm Lạc. Đường Tâm Lạc cho rằng đối phương cảm thấy phiền phức nên chuẩn bị bỏ chạy. Cô cười cười, lễ phép nhận danh thiếp của Mạnh Trạch cũng không để trong lòng. Cũng đúng, nếu như cô là đàn ông, gặp phải loại phụ nữ phiền phức này cũng không muốn trêu chọc làm gì. Được rồi, nếu như thân thể của Đường tiểu thư chưa hồi phục tôi không làm phiền Đường tiểu thư nghỉ ngơi. Cách chương.